Chương 1657, Hàn Long Linh Vương. Kỳ thật dùng quỷ bắt thực lực, đơn đả độc đấu cũng không e ngại phương thần. Nhưng mà, phệ thiên thần thử thủ đoạn, không thể khinh thường. Tại tăng thêm hàn thiên chi thủy kinh khủng, cuối cùng quỷ bắt vẫn là bị chế trụ. Hán nguyên thần, bị thương tổn. Hàn thiên chi thủy xâm nhập trong đầu, đông kết nguyên thần. Phương thần trên thân, rực rỡ công kích, nhanh chóng hiện lên mà tới. Hỏa ma kiếm thuật tầng thứ 2 hoàn mỹ thi triển đi ra, khổng lồ hỏa ma hư ảnh, tay cầm hỏa diễm cự kiếm, hung hăng chém vào tại quỷ bắt trên thân. Thủy hỏa hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng pháp tắc, đồng thời tác dụng tại quỷ bắt trên thân, để cái sau có thụ dày vò. Ta muốn ngươi chết. Quỷ bắt đều đã có chút tự lo không xong, còn tại nói dọa. Hán tại tự đốt nguyên thần, thi triển cấm kỵ thủ đoạn. Thời không sách. Thân là thời không võ giả. Phương thần đang thi triển thời không sách thời điểm, thời không chân ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc đó, bám vào thời không chân ý bên trên tầng kia tối tăm mở mịt khí tức, cũng là từ từ hiện ra tới. TTT thời gian dài như vậy không thấy, bám vào thời không chân ý bên trên tối tăm mở mịt khí tức, một lần nữa để phương thần chấn kinh. Làm tầng này tối tăm mở mịt khí tức, bao phủ tại quỷ bắt trên người thời điểm, lập tức đem quỷ bắt nửa cái thân thể ăn mòn. Đáng chết! Đây rốt cuộc là cái gì quỷ bắt trong lòng, tràn đầy chấn động. Hắn liều mạng ngăn cản, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản tối tăm mở mịt khí tức xâm nhập. Lại thay đổi mạnh. Lần này sử dụng, phương thần nội tâm cũng là vô cùng cờ hờn lờ động. Tối tăm mở mịt khí tức, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thật sự là quá mức kinh người. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần nhíu mày suy tư. Soạt tiểu lão thử thi triển ra loại thứ 3 thiên phú thần thông đồng hóa. Cùng nửa tàn quỷ bắt chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử liền đem quỷ bắt triệt để chém giết. Hô thu hồi khí tức, tiểu lao thử nhìn về phía lâm vào trong trầm tư lão đại. Lão đại tựa hồ tại đốn ngộ phương thần quanh thân, thời không chân ý tràn ngập, trên người hắn khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Thời không chân ý, bản thân lì hệ nờ la tuyệt thế chân ý ẩm ẩm phương thần trên thân, phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Thời không chân ý phát sinh biến hóa rất lớn. Bám vào trên đó tối tăm mở mịt khí tức, trở nên càng thêm nồng nặc. Mà giờ khắc này, phương thần tu vi, cũng là trong nháy mắt đột phá. Khí hải bên trong, pháp tác trường hà lan lộn. Vạn cổ cảnh nhị trọng. Phương thần mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Lão đại, chúc mừng ngươi. Tiểu lao thử tiếng cười nói. Phương thần gật đầu, trong đầu vẫn tại nghĩ đến thời không chân ý đông đột nhiên, hàn thiên khoáng mạch rung động, phảng phất muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra tiểu lão thử thất kinh? Đang trầm tư phương thần, cũng là có chút sững sờ, hắn nhìn khắp bốn phía, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không chịu thua kém khí tức. Phương thần cảm giác nguyên thần tại rung động, cỗ khí tức này so với hàn thiên chi thủy đều mạnh hơn hành. Không tốt, có sinh vật hùng mạnh xuất hiện, đi mau. Phương thần đại hống, mang theo tiểu lão thử dung nhập vào thời không bên trong. Nhưng mà, một đạo đại thủ trống rông xuất hiện. Hướng phía hư không một nắm, trực tiếp đem phương thần thân thể, lôi kéo ra, mà trong tay. Xoạt phương thần thân thể, hư không tiêu thất. Hàn thiên khoáng mạch khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hàn thiên khoáng mạch chỗ sâu. Nơi này phảng phất là một cái độc lập không gian. Bất quá, phương thần lại có thể cảm giác được, cái này trong không gian, có cường hoành thời không khí tức. Chuyện gì xảy ra phương thần trong lòng kinh hãi, bắt hắn đại thủ. Đến cùng là ai chẳng lẽ hàn thiên trong mỏ quạng, có cường giả giấu ở này sao xoạt xích sắt rung động thanh âm, đánh thức phương thần. Hắn quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt chấn kinh. Tại mảnh này trong không gian, có một cái tóc thai bù xù lao đầu, hắn khí huyết khô cạn, toàn thân chật vật không chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là, hai tay hai chân hắn, bị xích sắt khóa lại. Hắn là ai phương thần trong lòng khẽ nhúc đích, cẩn thận nhìn chăm chú bị xích sắt khóa lại lao đầu. Hắn đang suy đoán. Vừa mới cái kia đại thủ, có phải là hay không lao đầu gây nên? Tiền bối. Phương thần đối tóc thai bù xù lao đầu chắp tay kêu lên. Ông lão đầu đống nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi bắn ra quang mang nhàn nhạt, quanh thân xuất hiện một mảnh gợn sóng. Ánh mắt của hắn, rơi vào phương thần trên thân. Bị lao đầu kia nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, phương thần thân thể, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Tiền bối. Vừa mới là ngươi dẫn ta tới đây sao? Phương thần lên tiếng hỏi. Lao đầu kia khô cạn trên mặt, lộ ra một tia nụ cười y khen ngợi y, sau đó nói, không tệ. Lão đầu thanh âm rất khàn khàn, hẳn là bị Trường Kỳ nhốt tại nơi này nguyên nhân đi. Phương Thần có thể cảm giác được, lão đầu thể nội, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Cương đại như vậy võ giả, tại sao lại bị giam ở chỗ này chẳng lẽ, cái này Hàn Thiên trong mỏ quặng, có cái gì đặc thù địa phương sao liên tiếp nghi vấn, phù Phương Thần trong lòng. Hắn nhìn chăm chú lên lão đầu, chờ đợi lão đầu nói chuyện. Không tệ, là ta đưa ngươi đưa đến nơi đây. Lão đầu gật đầu nói. Tiền bối, ngươi là ai vì sao bị giam ở chỗ này Phương Thần hỏi. Lão đầu thân thể bỗng nhúc nhích, xích sắt xoạt rung động. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, có bằng lòng hay không giúp ta lão đầu không có trả lời Phương Thần vấn đề, hỏi ngược lại. Giúp ngươi giúp thế nào ta bị tinh thần cương xích sắt chỗ nơi đây, thể nội lực lượng không cách nào động đậy. Lão đầu nói. Phương Thần nghe xong, trực tiếp lắc đầu, nói đùa cái gì, tinh thần cương quá mức cứng rắn, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng đem chặt đứt. Tiền bối, ngươi là muốn cho ta chặt đứt tinh thần cương xích sắt? Lão đầu cười nhạo một tiếng nói, ngươi chút thực lực ấy, như thế nào chặt đứt tinh thần cương kia? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Nhìn thấy phía bên phải cái kia ngũ giác tinh mang sao? Lão đầu nói. Phương Thần quay đầu, thình lình phát hiện, trên mặt đất vẽ lấy một vòng tròn. Tại vòng tròn bên trong có một cái ngũ giác tinh mang. Cái vòng tròn này loáng thoáng tản ra một chút ánh sáng. Đây là một cái trận pháp, việc ngươi cần liền là đem lĩnh hội, sau đó kích hoạt. Ta liền có thể thoát khốn. Lao đầu nói. Cái này Phương Thần có chút chần chờ, trận pháp này quá mức phức tạp, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào lĩnh hội. Người khác có lẽ không cách nào lĩnh hội, nhưng ngươi có thể. Lao đầu đối Phương Thần rất tân nhiệm. Tiền bối. Vì sao như thế tín nhiệm ta? Phương Thần không hiểu. Trận pháp này, cùng thời không có quan hệ. Mà ngươi chẳng những người mang thời không chấn ý, thậm chí đã tiếp xúc đến thời gian cùng không gian quy tắc. Đối ngươi lĩnh hội trận pháp, có trợ giúp rất lớn. Lao đầu giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Lao đầu nói mình tiếp xúc đến thời gian cùng không gian quy tắc chẳng lẽ, bám vào thời không chấn ý bên trên tối tăm mở mịt khí tức. Chính là thời gian cùng không gian quy tắc sao? Tiền bối, ngươi nói là lão đầu biết rõ Phương Thần nghĩ hỏi thăm cái gì, dứt khoát trực tiếp trả lời. Tiểu tử, phóng nhãn toàn bộ thần giới, có rất ít người có thể nhảy qua pháp tắc, trực tiếp ngộ ra quy tắc. Lão đầu nói, toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có 6 loại quy tắc. Cái này 6 loại quy tắc, mỗi một loại đều là chí cao vô thượng. Trước đó Phương Thần tại Hàn Thiên khoáng mạch bên trên chiến đấu, hắn thấy được toàn bộ quá trình. Cho nên mới đem hắn bắt tới đây. Bám vào thời không chân ý bên trên tối tăm mở mịt khí tức, tương đối phức tạp, trong đó xen lẫn thời gian, không gian quy tắc. Lão đầu thanh âm khàn khàn nói ra, bất quá cái này không có nghĩa là ngươi nhất định có thể ngộ ra quy tắc tới. Dù sao, tiếp xúc cùng ngộ ra, là hai việc khác nhau. Mà lại giữa hai bên, trên lệch quá lớn. Bất quá, tiềm lực của ngươi là ta gặp qua tối cường, ta xem trọng ngươi. Lao đầu nói, giờ khắc này, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Hắn QNZ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới chính mình thế mà trong lúc bất chi bất giác, tiếp xúc đến thời gian, không gian quy tắc. Cố gắng kềm chế nội tâm kích động, Phương Thần ánh mắt cực nóng nhìn về phía lao đầu. Lĩnh hội trận pháp này, đối ngươi mà nói, cũng coi như chuyện tốt. Nếu là có thể ngộ ra trận pháp Na Uy, vạn cổ cảnh bên trong chưa có địch thủ. Lời của lao đầu. Để Phương Thần hủy hệ tờ di cờ hờ triệt để thiêu đốt. Ánh mắt của hắn, rơi vào ngũ giác tinh mang bên trên. Trực giác nói cho hắn biết, lao đầu thực lực hẳn là rất mạnh. Có thể vây khốn lao đầu trận pháp, nhất định là phi thường nghịch thiên trận pháp. Bất quá, Phương Thần trong lòng, QNZ có một kia lo nghĩ. Tiền bối, vạn bối cứu được ngươi, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn đi? Phương Thần nói ra chính mình lo lắng. Lao đầu cười nhạo một tiếng, nói, hừ. Như ngươi loại này tiểu thái điểu, ta lười nhác động thủ. Bất quá, vì bỏ đi Phương Thần lo lắng, hắn lập xuống đan vo đạo lời thề. Nếu ngươi có thế ngộ ra trận pháp Na Uy, QNZ có tư cách trở thành ta Hàn Long Linh Vương huynh đệ. Lao đầu nói, tiền bối yên tâm, vạn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực, lĩnh hội trận pháp Na Uy.